Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 526, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. 26, cúp điện thoại. Hạ Quý Thần đưa tay máy tiện tay ném vào trong túi. Quay đầu nhìn về phía Trang Nghi. Va chạm vào tầm mắt của Hạ Quý Thần. Trang Nghi sững sờ ngẩn ra. Sau đó liền lập tức minh bạch ý của Hạ Quý Thần. Liền vội vàng thức thời lên tiếng nói. Ta chợt nhớ tới. Ta còn có chút chuyện khác. Hạ Tổng ngài nếu như đợi lát nữa không có chuyện gì nói. Có thể hay không làm phiền ngài đưa Quý Ức về nhà. Hạ Quý Thần không lên tiếng. Chẳng qua là khẽ gật đầu một cái. Trang Nghi nhìn Hạ Quý Thần đáp ứng. Không hỏi một tiếng ý kiến của Quý Ức. Trực tiếp đem trong tay mình dìu cánh tay của Quý Ức. Đưa tới tay của Hạ Quý Thần bên. Chờ Hạ Quý Thần đưa tay ra. Nắm cánh tay của Quý Ức. Trang Nghi liền vội vàng buông lỏng tay ra. Lui về sau một bước. Sau đó nói câu, Hạ Tổng. Quý Ức, gặp lại sau. Liền nhanh chóng lên xe. Rời đi rồi. Chờ Trang Nghi mở xe bảo mẫu. Không thấy bóng dáng. Hạ Quý Thần mới đỡ Quý Ức. Trở lại bên cạnh xe của mình. Hạ Quý Thần cho xe chạy thời điểm. Ngồi ghế kế bên tài xế Quý Ức. Quay đầu nhìn một cái hắn. Có lẽ là tối nay nàng rốt cuộc đem thiên ca một tháng trước cho nàng bị tức ghét trở về duyên cớ. Quý Ức tâm tình, thật tốt đến cực hạn. Nàng không phải là đặc biệt muốn về nhà. Liền nghẹo đầu, nghĩ một hồi. Sau đó tại xe sắp lái đến hầm đậu xe cửa ra thời điểm. Lên tiếng hỏi, Hạ Quý Thần, người đợi lát nữa còn có chuyện khác sao? Hạ Quý Thần dừng xe, trả trước tiền đậu xe. Chờ nhân viên làm việc lấy lẻ thời điểm, nghiêng đầu nhìn một cái Quý Ức, không lên tiếng, chẳng qua là nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Quý Ức thói quen Hạ Quý Thần yên lặng ít nói, nàng nhìn Hạ Quý Thần lắc đầu, liền lên tiếng đề nghị. Cái kia ngươi dẫn ta vòng quanh thành Bắc Kinh tùy tiện đi dạo một vòng, nhìn một chút cảnh đêm chứ. Hạ Quý Thần khạp khạp mí mắt, không tiếng động đáp ứng, sau đó nhận lấy lẻ. Lần nữa đạp chân ga, xe chạy lên ngựa đường sau. Quý Ức nhìn thấy đường phía trước trên mặt đất có một oa vũng nước, mới biết mới vừa Bắc Kinh xuống mưa. Nàng đem cửa sổ xe rơi xuống, sau cơn mưa nhẹ nhàng khoan khoái không khí nhất thời nhào tới trước mặt, để cho nàng vốn là tâm tình vui thích càng buông lỏng. Quý Ức đem đầu đặt ở trên cửa sổ xe, nhìn chằm chằm quay ngược lại cảnh đêm nhìn một hồi. Sau đó liền không kiềm hãm được hồi tưởng lại chính mình tại BL dạ tiệc từ thiện trên làm những chuyện kia. Nghĩ đến thiên ca bị người mắng những lời đó, Quý Ức không nhịn được dương lên khóe môi. Sau đó giống như là trong một tháng này, mỗi gặp phải chuyện gì đều sẽ cùng Hạ Quý Thần phát một cái WeChat một dạng. Nghiêng đầu hướng về phía nhìn chằm chằm ngay phía trước chuyên tâm lái xe Hạ Quý Thần mở miệng. Hạ Quý Thần, người có biết hay không? Tối nay thiên ca, bị ta tỏ ra có bao nhiêu thảm. Nghe được âm thanh của Quý Ức, Hạ Quý Thần quay đầu nhìn nàng một cái. Tại chạm tới nụ cười của nàng thời điểm, hắn khóe môi khẽ nhấp một cái. Rất nhanh liền đem tầm mắt lại quay lại ngay phía trước. Trong ngày thường, Quý Ức cùng Hạ Quý Thần nhổ nước bọt những chuyện gì? Hắn cũng trên căn bản trên đường sẽ không cắt đứt nàng. Cho nên nàng cũng không có nhận ra được là lạ ở chỗ nào. Tiếp tục mang theo mấy phần hưng phấn mở miệng nói. Nàng hiện tại khẳng định buồn rầu hư rồi. Trên mạng nhiều người như vậy đang mắng nàng. Nói tới chỗ này, Quý Ức lật lấy điện thoại ra. Mở ra Weibo, ngoặc kép chấm chấm. Trang Nghi nói thật đúng là không sai a. Liên quan với nàng mấy đề tài. Thật sự là lấy tàn sát bảng hình thức. Tại leo lên. Hiện tại quốc dân mối tình đầu là tâm cơ kỹ nữ, cái đề tài này đã tiến vào bảng tìm kiếm nóng tiền tam rồi. Hạ Quý Thần cầm tay lái đầu ngón tay, âm thầm gia tăng lực đạo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.